Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1294, đại ca. Xin lỗi, Diêu gia chủ ruột đều nhanh muốn hối hận xanh. Giết Sở Phong, hắn nào có can đảm này. Hậu thiên cảnh giới, tại ma đô bên trong có lẽ đã là đỉnh phong tồn tại. Nhưng là đối với Vũ Vương tới nói, chỉ là một con run dế a. Vừa mới Sở Phong chỉ là lạnh hừ một tiếng, liền để hắn miệng phun máu tươi. Chớ đừng nói chi là thật làm cho Sở Phong xuất thủ. Muốn là Sở Phong xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại hắn ruột đều nhanh muốn hối hận xanh. Vừa mới thì cần phải ngoan ngoãn mang theo chính mình nhi tử rời đi. Đại nhân, chúng ta biết sai, còn xin ngươi thả chúng ta một con đường sống, để cho chúng ta đi. Diêu gia chủ cắn răng nói ra, cảm giác hiện tại không gì sánh được khuất nhục. Người chung quanh đều trầm mặc đi xuống, ai cũng không dám nói một câu, làm cho Diêu gia đều kiêng kỵ người. Ma đô bên trong mới có mấy cái, chớ đừng nói chi là chỉ là một thiếu niên. Có lẽ thiếu niên này cũng là ma đô bên trong một vị duy nhất. Nhưng là bọn họ trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu niên này a. Lợi hại như vậy lời nói, hẳn là ma đô bên trong một vị phong vân nhân vật mới đúng. Lão cha, hắn đem tay ta đánh gãy. Diêu thiếu gia còn ở phía sau hô to, ngươi câm miệng cho ta. Diêu gia chủ ánh mắt đều nhanh muốn đỏ. Còn ngại chính mình gây chuyện không đủ lớn. Thả các ngươi đi, cũng không phải không được. Sở Phong lúc này thời điểm nhàn nhạt mở miệng. Diêu gia chủ vui vẻ. Đa tạ đại nhân ân không giết. Nhưng là, ngay tại hắn muốn đi thời điểm, Sở Phong lại một lần nữa mở miệng. Người này nhi tử có chút ngang bướng. Đem hai cái đùi đánh gãy lại đi thôi. Cái gì? Diêu gia chủ trừng to mắt. Đem chính mình nhi tử chân đánh gãy. Hổ dữ không ăn thịt con. Hắn làm sao có thể ra tay. Muốn là không nỡ lời nói, vậy liền đem người khác đầu lưu lại. Sở Phong mở miệng. Tốt, ta làm. Diêu gia chủ hung hăng cắn răng một cái. Người chung quanh đã nhìn ngốc. Diêu gia chủ sẽ không phải thật muốn đem chính mình nhi tử chân đánh gãy à. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể có lớn như vậy uy hiếp lực. Cha, người thật muốn nghe một cái tiểu xúc sinh lời nói sao? Diêu thiếu gia mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hoàng. Người cái nghiệt xúc, câm miệng cho ta. Diêu gia chủ giống một tiếng. Chính mình trêu chọc lớn như vậy mầm tay và nếu là không đem chân đánh gãy lời nói, liền muốn mất mạng. Nhưng là cái này nhi tử ngốc lại còn đang không ngừng kêu gào. Thật sự là ngu quá mức, một chút xíu ánh mắt cũng sẽ không nhìn. Diêu gia chủ cắn răng một cái, hai tay vỗ, hiện trường người cũng nghe được một đạo tiếng xương nứt âm truyền đến. Sau đó cũng là Diêu thiếu gia gào rú không ngừng. Diêu gia chủ tâm bên trong chảy xuống nước mắt, ai thán một tiếng. Chỉ có thể chờ đợi hội đến gia tộc chậm rãi chỉnh đốn. Đứng lại, Sở Phong lại một lần nữa mở miệng. Ngươi còn muốn thế nào? Diêu gia chủ dù cho không hài lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Ta nói đánh đoạn, là trực tiếp chặt rơi. Miễn cho về sau hắn ra ngoài hại người. Sở Phong nói ra, chặt rơi, quá phận đi. Nhi tử ta chỉ là tùy ý trêu chọc một chút ngươi. Thì muốn đối với hắn như vậy, Diêu gia chủ không thể nhịn được nữa. Quá phận, hắn vừa mới làm nhục muội muội ta. Ta không để cho các ngươi đều mất mạng ở đây. Đã là lớn lao nhân từ. Diêu gia chủ mắt lườm một cái. Cuối cùng là minh bạch nhi tử sông bao lớn hòa. Vậy mà chạy tới trêu chọc võ vương muội muội, liền xem như đem toàn cả gia tộc bồi đi vào đều không đủ a. Cha! Người thật muốn chặt ta chân sao? Diêu thiếu gia trong mắt trừ thống khổ, còn nhiều đi ra một số kinh khủng. Diêu gia chủ thở dài một hơi, còn chưa mở lời trả lời. Bên cạnh đã bay qua một đạo hỏa quang, rơi vào Diêu thiếu gia trên đùi. Tiếp theo trong nháy mắt, cái này đoàn lửa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đem Diêu thiếu gia hai chân hóa thành tro tàn. Diêu thiếu gia nhịn không được, đã sớm đã hôn mê. Cút đi, Sở Phong nhàn nhạt quét hắn liếc một chút. Đã ma đều không có người nhận biết mình, vậy mình thì dùng thực lực đến nói cho những thứ này con kiến hôi. Không phải ai đều sẽ bị bọn họ trêu chọc. Bên này động tĩnh rất lớn, rất nhiều cổ võ thế gia gia chủ đều chạy tới. Sau đó liền thấy vừa mới một màn kia. Vũ Vương, đây tuyệt đối là một vị Vũ Vương. Võ giả bình thường đều rất ít đi ra ngoài. Những thứ này tiên thiên cảnh gia chủ chỗ lấy sẽ đi ra vẫn là vì xã giao. Đến mức Vũ Vương, vậy cũng là nhất lưu tông môn tông chủ, càng sẽ không xuất hiện tại trong đô thị. Đại nhân, vừa mới mấy người kia không hiểu chuyện, để ngài chấn kinh. Một đám người ào ào tiến lên đây nịnh nọt Sở Phong. Một trận dạ tiệc từ thiện, hiện tại đã hoàn toàn biến vị đạo. Sở Phong cũng không có mở miệng, tùy ý ăn chút trái cây về sau mới chỉ con trai Sở Sinh hỏi. Người kia là ai? Mọi người một trận ngây người, không hiểu Sở Phong là có ý gì, nhưng là con trai Sở Sinh hiện tại đã hoàn toàn hoảng. Vừa mời hắn quả thực nhục nhã Sở Phong, mà lại Sở Phong đã cảnh cáo hắn, muốn là trêu chọc Sở Phong, liền xem như phụ thân hắn cũng không giữ được hắn. Bất quá, lại bị hắn hung hăng từ chối. Hiện tại Sở Phong nhấc lên hắn, để hắn trong nháy mắt toàn thân rét run. Đại nhân, đây là ma đô thủ phủ Đinh gia con trai trưởng. Có người hồi đáp, Sở Phong tùy ý gật đầu. Ta rất không thích hắn. Con trai Sở Sinh cảm giác mình dường như bị tuyên án tử hình đồng dạng. Nuốt nước miếng một cái đều thành vạn phần khó khăn sự tình. Đã đại nhân ngài không thích hắn, vậy chúng ta liền để hắn biến mất. Rất nhiều cổ võ thế gia gia chủ đều nói. Con trai Sở Sinh tóc đều nhanh muốn dựng thẳng lên đến. Những người này là muốn giết hắn. Hôm nay chúng ta là tại tổ chức dạ tiệc từ thiện. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, cũng không có mời ngươi, cút ra ngoài cho ta. Thì liền Đinh gia người cầm quyền con trai thịnh đều bị kinh động. Chạy tới, không có mời ta, ta tiến trước khi đến thế nhưng là nghe được có người nói ngươi muốn mời ta. Không có mời đến a. Sở Phong tùy ý địa liếc con trai thịnh liếc một chút. Nếu không phải là bởi vì có người đồn, hắn muốn mời Sở Phong, nhưng là không có mời đến, Sở Tích Tuyết cũng sẽ không cố ý để hắn tiến đến. Thật sự cho rằng một cái nho nhỏ dạ tiệc từ thiện hắn vui lòng tiến đến. Nếu không phải là bởi vì Sở Tích Tuyết, hắn cũng không thèm quan tâm những người này. Ta sẽ muốn mời ngươi như thế cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Con trai thịnh suy cười một tiếng, căn bản xem thường Sở Phong. Sở Phong vẫn là một mặt lạnh nhạt, cũng không hề rời đi ý tứ. Coi như ngươi là võ giả, cũng không thể tại ta con trai thịnh trên địa bàn nháo sự. Thừa dịp hiện tại mau cút cho ta. Con trai thịnh lạnh như băng nói ra, đem thiếu niên này đuổi đi ra, mới có thể cứu hắn nhi tử. Ta hiện tại tâm tình rất khó chịu. Sở Phong chỉ là lạnh nhạt nói một câu. Rất nhiều cổ võ thế gia người liền bắt đầu lôi kéo con trai thịnh. Sợ con trai thịnh nói sai lời gì. Muốn là nói sai cái gì. Coi như hắn là ma đô thủ phủ, hôm nay cũng không giữ được tính mạng mình. Đúng lúc này, bên ngoài tiến tới một cái quen thuộc trung niên nhân. Một mặt áy náy, đại ca, xin lỗi ta tới chậm. Chính là Đinh Hào. Hắn tiến khách sạn, đang muốn cùng chung quanh nhân vật nổi tiếng nhóm nắm tay. Ánh mắt bỗng nhiên ở giữa rơi vào Sở Phong trên thân. Sở tiên sinh, ngươi làm sao ở chỗ này? Đinh Hào cả kinh nói. Sở tiên sinh, tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Đinh Hào thế nhưng là hoa hạ phú hào trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật. Gọi một thiếu niên vì tiên sinh. Ta thiên. Cái thế giới này đều điên sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.